Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hứa Thị ở lại trong cung bầu bạn với Ôn Hạ 5 ngày, mỗi ngày Ôn Hạ đều rất vui vẻ, ngoại trừ việc phải giả vờ như thị lực bình thường có chút bất tiện. Châu đến sáng nay, nàng nằm nghiêng người trên giường, mái tóc đen xõa tung. Nàng mở mắt như thường lệ, hàng mi cong dài khẽ rung, đập vào mắt nàng là hoa văn thêu chim phượng và hoa mẫu đơn trên màn giày thêu bên giường, bàn trang điểm trong phòng ngủ, rèm châu, cửa sổ chạm khắc. Tất cả đều rõ ràng, thị lực của nàng đã trở lại. Bạch Khấu và Hương Sa dẫn theo các cung nữ nối đuôi nhau đi vào, người bưng chậu ngọc, người cầm khăn lau, người đốt hương. Nàng có thể nhìn rõ cả đám cung nữ đang quỳ rạp dưới đất. Bạch Khấu cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của Ôn Hạ. Nương nương, ta có thể nhìn thấy rồi, ta có thể nhìn thấy hết rồi. Hai cung nữ mừng đến phát khóc, cả điện đều vui mừng. Ôn Hạ ôm mặt, vội vàng chạy đến trước gương đồng. Mặc dù chiếc gương đồng này đã không được đánh bóng trong nửa tháng do nàng bị mù, mất đi phần nào ánh sáng trắng bạc, nhưng vẫn có thể phản chiếu khuôn mặt trắng nõn như ngọc, làn da trắng đến nỗi như tỏa ra ánh sáng. Lúc này vì kích động mà hai má ửng hồng, đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng. Ôn Hạ vui sướng cười thành tiếng, lúc dùng bữa sáng cùng Ôn Hứa Thị. Trên bàn có món bánh bát chân mà mẹ nàng yêu thích, còn được trang trí bằng hoa mai. Ôn Hạ gắp vào đĩa sứ của Ôn Hứa Thị, khen ngợi. Nhụy hoa mai còn dính phấn hoa, rất tươi, nương ăn nhiều một chút. Ôn Hứa Thị vốn đang cười, nhưng tay cầm đũa khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc. Đôi mắt vui vẻ của Ôn Hạ, cùng với niềm vui không giấu được nơi khóe mắt của Bạch Khấu và Hương Sa, cuối cùng cũng khiến Ôn Hứa Thị nhận ra điều bất thường. Hạ hạ, mắt con nhìn thấy rồi. Ôn Hứa Thị vội vàng nắm lấy tay Ôn Hạ. Ôn Hạ hơi sững sờ, tuy việc khôi phục thị lực là chuyện vui, nhưng từ đầu nàng đã lừa mẹ rằng mình đã nhìn thấy, lúc này chỉ có thể tự mình vui mừng, không muốn nói cho mẹ biết để bà thêm lo lắng. Nhìn thấy giọt nước mắt vừa mừng vừa lo của Ôn Hứa Thị, nàng mới hiểu ra vở kịch mà nàng diễn trong 5 ngày qua, mẹ nàng đều biết, chỉ là phối hợp với nàng, không muốn nàng buồn. Ôn Hạ cũng không nhịn được mà cười ra nước mắt. Nương, con nhìn thấy rồi. Hai mẹ con ngồi sát bên nhau, nói chuyện thật lâu. Thị lực của Ôn Hạ đã hồi phục, Ôn Hứa Thị mới coi như yên tâm. Hơn nữa, Kỳ Diên đã hạ lệnh không cho ngoại thích ở lại trong cung lâu, ý là muốn đuổi khách. Thái hậu tuy ra mặt giữ lại, nhưng Ôn Hứa Thị không muốn Ôn Hạ khó xử. Ngày hôm sau liền lên đường về Bắc Địa. Dưới bầu trời trong xanh, Ôn Hạ tiễn Ôn Hứa Thị ở cổng cung, lưu luyến đưa mẹ lên xe ngựa. Nương, được xá xa xôi, nhất định phải giữ ấm, cẩn thận thân thể. Phải thường xuyên viết thư cho con gái, để con biết nương sống thế nào. Ôn Hứa Thị rưng rưng nước mắt, làm mẹ sao có thể không lưu luyến chia ly, nhưng bà chỉ muốn tốt cho con gái. Hạ hạ, gả vào hoàng cung này con chịu khổ rồi. Năm con đính hôn với hoàng thượng khi còn nhỏ, Tiên đế và Thái hậu đã phái quốc sư đến xem bói cho con, cha con cũng tìm đại sư xem qua, đều nói con và hoàng thượng là trời sinh một đôi. Ôn Hứa Thị nắm xê, hát, ạ, tê tê, a, y Ôn Hạ, tuy đang an ủi Ôn Hạ, nhưng trong đôi mắt hiền dịu vẫn không giấu được nỗi lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ đợi hoàng thượng buông bỏ hiểu lầm, tự nhiên sẽ không còn giận con nữa, con hãy nhẫn nhịn thêm chút nữa. Nương xin lỗi con. Ôn Hạ muốn nói lại thôi, ra hiệu cho Bạch Khấu dẫn Dung cô cô xuống xe, lúc này mới tha thiết nhìn Ôn Hứa Thị nói. Nương, cha và, nàng không nói nên lời, những lời đồn đại đó nàng cũng chỉ nghe thấy sau khi hồi cung lúc 14 tuổi. Lời đồn nói rằng, cha nàng và Thái hậu có tư tình. Lúc đó nàng đã hỏi hứa mama chỉ mỉm cười nói là lời nói vô căn cứ. Ôn Hạ cuối cùng cũng hỏi ra được thắc mắc trong lòng nhiều năm qua. Thái hậu và cha con, thật sự có, không có chuyện đó. Ôn Hứa Thị nắm xê, hát, ạ, tê tê, a, y nàng nói. Trong cung này, ai mà chẳng xu nịnh, thấy người có địa vị cao thích gì, tin gì, đều ra sức dâng lên. Con đừng tin những lời đồn đó. Ôn Hứa Thị mỉm cười dịu dàng, nụ cười đoan trang này khiến Ôn Hạ cảm thấy như mình đã ngu ngốc phạm sai lầm. Đang làm tổn thương mẹ. Nàng nhất thời hối hận vì đã hỏi câu đó. Ôn Hứa Thị đã chuyển chủ đề sang Sơ Nhi. Bên cạnh Ôn Tư Lập không có nữ quyến, Sơ Nhi do bà nội là bà chăm sóc. Đứa bé còn nhỏ, tuy có nhũ mẫu, nhưng vẫn rất quấn quýt vào bà nội. Hai mẹ con bịn rịn chia tay, Ôn Hạ xuống xe đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, mới quay trở lại cổng cung. Chỉ là nàng có chút ưu tư, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ mẹ đã không nói thật với nàng. Kỳ Diên ghét bỏ nàng như vậy, có phải là vì lời đồn đại cha nàng thèm muốn thái hậu? Những lời đồn đại đó chưa bao giờ dừng lại, ngược lại càng ngày càng lan rộng. Trong bữa tiệc mừng xuân năm mới, khi rời tiệc, Ôn Hạ đã nghe thấy những lời bàn tán của đám hát rong ở trong vườn. Người nhìn thái hậu nương nương xem, thật sự không có vẻ gì là già cả, lúc trẻ chắc chắn là đại mỹ nhân. Chắc chắn lời đồn là thật rồi, người nhìn thấy hoàng hậu nương nương chưa? Một nhân vật thần tiên như vậy ngồi ở đó, ta còn không dám ngẩng đầu nhìn. Hoàng hậu nương nương xinh đẹp như vậy, cha nàng chắc chắn cũng không tệ, cho nên mới gian díu với thái hậu. Ta đến giờ vẫn còn nhớ năm cung đức vương xê, hát, ế, tê trận, lúc đó thái hậu dẫn đầu xông ra khỏi cổng thành, thật là oai phong. Nếu không phải đám cấm quân đuổi theo thái hậu, ngăn cản bà ấy đừng ra khỏi thành, ta cũng không dám tin đó là thái hậu đương triều. Ta cũng ở đó, ta cũng ở đó, lúc đó ta cũng ở trong đám đông xem náo nhiệt. Trên mặt thái hậu toàn là nước mắt, lời đồn này không thể nào là giả được. Nghe nói hoàng hậu không được sủng ái chính là vì chuyện này, tần đế để ý chuyện đó lắm. Cũng không nhìn xem cái ngai vàng của hắn là do mẹ hắn dùng sắc đẹp đổi lấy đấy. Dù Ôn Hạ rất tin tưởng cha nàng không phải là kẻ nghịch thần trong lời đồn đại kia, dám mơ tưởng đến thái hậu, nhưng nàng vẫn không khỏi liên tưởng đến lúc nghe tin giữ cha nàng từ trận, thái hậu ngã quỵ trên ghế tựa, tờ quân báo trên tay rơi xuống đất, cả người run lên bần bật. Lúc ấy, Ôn Hạ không hiểu nguyên do, đang cúi xuống nhặt tờ quân báo lên xem xét tỉ mỉ thì thái hậu đã bất chấp tất cả, lao ra khỏi cửa điện. Nàng vẫn nhớ rõ vạt áo bay phần phật, bóng lưng chạy như bay không ngoảnh đầu lại cùng đôi mắt phượng đỏ ngầu đầy đau khổ của thái hậu. Hình như giữa cha nàng và thái hậu, ánh mắt luôn né tránh nhau khi gặp mặt kia, có chút cố ý giữ khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như, mỗi khi cha nàng đến bái kiến thái hậu, ở những nơi chỉ có nàng, ông đều sai người hầu đưa nàng đi chỗ khác chơi trước, rồi mới một mình vào bẩm báo quân vụ với thái hậu. Lời của mẫu thân có bao nhiêu phần đáng tin? Trong ký ức của nàng, cha mẹ nàng bao năm qua luôn đối xử với nhau khiêm nhường như những người bạn. Trừ những lúc ở bên nàng, hình như họ rất ít khi ở riêng với nhau. Cha nàng thường xuyên ngủ lại trong quân doanh, 3-5 ngày mới về phủ một lần, cũng thường xuyên đón nàng đến phủ đồn trú. Còn mẫu thân thì dường như lúc nào cũng ở trong phủ lo liệu việc nội trợ. Gặp phải vấn đề trái với quân lệnh và nguyên tắc, Ôn Lập Trương sẽ nổi giận với ba huynh trưởng, thỉnh thoảng nàng làm sai, ông cũng sẽ bình tĩnh giảng giải đạo lý cho nàng. Nhưng nàng hình như chưa từng thấy cha nàng nổi giận với mẫu thân, ông lúc nào cũng dịu dàng với bà. Giữa hai vợ chồng họ, luôn giống như mặt hồ yên ả, có hai con thuyền song song tiến về phía trước. Cùng một tốc độ và phương hướng, nhưng lại giống như chỉ cần chạm vào nhau là sẽ lật thuyền, phá vỡ sự yên bình vốn có. Nếu lời đồn là thật, thì sự chán ghét của Kỳ Diên dành cho nàng cũng có lý do. Nhưng nàng có gì sai? Chỉ vì nàng họ Ôn sao? Cha nàng đến C, H, E, T vẫn trung thành với Đại Thịnh. Trong những năm tiên đế băng hà, Kỳ Diên đăng cơ, dù cha nàng nắm giữ binh mã Đại Thịnh, nhưng chưa từng chuyên quyền, chưa từng làm việc vượt quá phận sự. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mái tóc đen nhánh, khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp từ trên đỉnh đầu. Ôn Hạ không cho cung nhân che lỏng, cũng không bung dù, chỉ muốn phơi nắng, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng này. Bước chậm rãi vào cửa cung, thái hậu cũng đang bước xuống từ trên vọng lâu. Ôn Hạ cúi người hành lễ, đa tạ mẫu hậu cùng nhi thần tiễn mẫu thân, trên vọng lâu gió lạnh, nhi thần đưa người về. Hai người đi về phía hành lang hậu cung. Cung nhân nối đuôi nhau khom người hành lễ. Thái hậu nói, đừng buồn, ngày nào muốn gặp mẫu thân con thì nói với mẫu hậu sẽ phái người đi đón, để hai mẹ con đoàn tụ. Ôn Hạ mím môi cười, đa tạ mẫu hậu, sao mới ở với mẫu thân con mấy ngày, lại quay sang cảm ơn mẫu hậu rồi. Trên mặt thái hậu là nụ cười trêu chọc, Ôn Hạ khẽ cong môi đỏ, bất đắc dĩ mỉm cười. Nàng luôn biết thái hậu là người thẳng tính. Chỉ có đối xử thật lòng với nàng mới nói đùa được như vậy. Tính cách của Thái hậu và mẫu thân nàng hoàn toàn khác biệt. Mẫu thân ôn hòa, tâm tư tinh tế, cũng hay trầm mặc. Dù gặp chuyện khó khăn cũng chưa từng nói với cha nàng, rất biết giấu kín tâm sự, chỉ thể hiện sự bình yên ra ngoài, không bao giờ để người bên cạnh nhìn ra. Thái hậu trầm ổn, thông minh, quả quyết, mạnh mẽ, năm thiếu thời từng theo cha xuất chinh, 11, 12 tuổi đã chạy tới chạy lui trong doanh trại thương binh, hoàn toàn không xem mình là tiểu thư khuê các, tính cách càng phóng khoáng hơn. Năm tháng không hề khắc dấu vết trên gương mặt Thái hậu, ngược lại càng làm nổi bật vẻ đẹp từng trai. Ôn Hạ rất ngưỡng mộ Thái hậu như vậy, trước khi nghe những lời đồn đại kia, nàng luôn ghi nhớ lời cha mẹ, xem Thái hậu như người mẹ thứ hai. Nhưng sau khi nghe những lời đồn đại đó, trong lòng Ôn Hạ thỉnh thoảng lại nảy ra một ý nghĩ mâu thuẫn, nàng và Thái hậu thân thiết như mẹ con, mẫu thân ở biên ải xa xôi liệu có buồn không? Nàng có phải đã có lỗi với mẫu thân không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này luôn xuất hiện sau khi những lời đồn đại kia nổi lên, lại một lần nữa chiếm cứ tâm trí nàng, giống như hai bàn tay to lớn, một trái một phải kéo cánh tay nàng, khiến nàng tiến thoái lưỡng nan. Đưa Thái hậu về Trường Lạc cung, Ôn Hạ không lập tức rời đi, mà có chút muốn nói lại thôi. Nàng muốn biết sự thật, mẫu thân nói những lời đồn đại kia là bịa đặt, nàng muốn hỏi Thái hậu, lời mẫu thân nói có phải là thật không? Thái hậu nhận ra sự im lặng đột ngột của nàng, đã phẩy tay ra hiệu cung nhân lui ra khỏi đại điện. Có chuyện muốn nói với mẫu hậu, Ôn Hạ ấp ủ hồi lâu mới hít sâu một hơi, nhìn vào đôi mắt hiền từ của Thái hậu, cuối cùng hỏi. Mẫu hậu, nhi thần nghe được một số lời đồn không hay, trằn trọc không ngủ được, muốn thỉnh giáo người. Thái hậu không hề thay đổi sắc mặt, vẫn mỉm cười, nhận lấy chén trà mà Hứa Mama đưa tới. Hứa Mama cũng luôn giữ vẻ mặt như thường, chỉ là lúc đưa chén trà tới, cổ tay khẽ run lên một chút. Hạ hạ nói đi, Thái hậu cúi đầu, nhẹ nhàng thổi trà, ôn tồn nói. Cha con, người và cha con trước kia có quen biết nhau không? Ôn Hạ không biết nên mở lời thế nào, gương mặt trắng nõn ửng hồng. Rõ ràng nàng muốn hỏi không phải câu này, nhưng Thái hậu đối xử với nàng quá tốt, nàng thật sự không muốn dùng lời đồn đại làm tổn thương Thái hậu. Nhưng Thái hậu ngẩng đầu nhìn nàng, lại thẳng thắn nói. Con muốn hỏi những lời đồn đại không biết từ đâu ra kia sao? Nói Thái hậu đương triều tư thông với thần tử, hay là nghịch thần mưu đồ thê tử của quân vương? Đối mặt với sự thẳng thắn như vậy, Ôn Hạ quả thật rất kinh ngạc, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào. Tính tình kỳ diên thế nào, con và mẫu hậu đều rõ, đám cận thần bên cạnh nó, con xem có ai là lương thần, là trung thành phò tá nó. Dù nó đã đăng cơ nhiều năm, những kẻ muốn xoán ngôi đoạt vị đều đã bị trừ khử, nhưng vẫn còn dư nghiệt. Thái hậu ôn hòa nhìn Ôn Hạ, những lời đồn đại con muốn hỏi mẫu hậu đều đã nghe qua, kỳ diên vốn không được lòng dân, mẹ con chúng ta lại bất hòa, kẻ đứng sau lời đồn đại kia chắc chắn sẽ rất vui mừng. Trong mắt phượng của Thái hậu là sự thẳng thắn như mọi khi, dù là lời giáo huấn, cũng nói ra một cách hiền từ, ôn hòa như người mẹ. Ôn Hạ nhất thời xấu hổ không thôi, chỉ cảm thấy mình chưa suy nghĩ kỹ càng, hành động lộ mãng này chẳng phải đã trở thành vũ khí cho kẻ tung tin đồn đó hay sao? Đều tại nhi thần suy nghĩ không chu toàn, nhi thần sẽ tự mình nhận phạt khi trở về. Nhận phạt gì chứ? Mẫu hậu còn chưa kịp che chở cho con, bao nhiêu năm qua đã để con chịu nhiều ấm ức như vậy. Họ không tiếp tục nói về lời đồn đại kia nữa, mãi đến khi Ôn Hạ cáo lui ra về. Thái hậu bỗng gọi nàng lại, cười nói. Vừa rồi con hỏi ta trước kia có quen biết cha con từ lâu không, đúng là có gặp qua. Ta và mẫu thân con cũng có chút duyên phận, năm đó ta gặp nạn ở Ly Châu, được mẫu thân con cứu mạng. Ôn Hạ rất kinh ngạc, ân tình lớn như vậy, mà nàng chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến nửa lời. Hứa Mama cười tiễn Ôn Hạ cúi người hành lễ, rời khỏi Trường Lạc cung. Hứa Mama trở lại đại điện, Thái hậu vẫn cầm chén trà trên tay, chỉ là không uống nữa, thỉnh thoảng lại gạt nắp chén trà. Thái hậu, ai ra muốn tự mình xem sách một lát? Hứa Mama lo lắng ngẩng lên nhìn, cuối cùng cúi người lui xuống. Cách chương